Gá nhỏ Minh Nguyệt Mãn Chi, chương 61, ngoại truyện 1, kỳ nghỉ hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông báo hết môn thi cuối cùng mang lại cảm giác phấn khích, nhưng nó tan biến rất nhanh. Thật ra, ngay giây phút nhìn thấy Tân Bằng đứng trước cổng phòng thi, Tân Ngư đã bắt đầu hối hận cô buông tay Lục Gia Lương, lần ra tránh câu hỏi của phóng viên, giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Cô đã đánh giá thấp tốc độ lan truyền của Internet. Mùa hè, chủ đề nóng nhất chính là kỳ thi đại học, huống hồ còn là cảnh một đôi học sinh cấp 3, trai xinh gái đẹp nắm tay nhau bước khỏi trường thi, giống hệt tình tiết tiểu thuyết. Á, cô úp chăn che kín mặt, Tần Ngư hối hận vô số lần, quá bồng bột, quá liều lĩnh. Cô hoàn toàn không ngờ đoạn video nắm tay kia lại lan truyền với tốc độ chóng mặt. Vài ngày nay, hễ mở điện thoại là gặp đủ kiểu trêu chọc của bạn bè, hoặc vô số tin nhắn quấy rầy. Mở video ra, bình luận, hot, đều cảm thán thời thanh xuân tươi đẹp, kéo xuống dưới lại là những lời đủ màu đủ vị, có người nói họ diễn, có kẻ chê bai nhan sắc của cô, thậm chí còn có đồng môn, tự xưng, bịa tạc đủ chuyện không tưởng. Ôm điện thoại, cô chán nản không thôi, đúng lúc ấy, tin nhắn của Lục Gia Lương bật lên. Tiểu Lục công chúa, ở nhà à? Tân Ngư thoát khỏi trang video, chỉ nhìn cái biệt danh. Tiểu Lục công chúa đã cong môi vui vẻ, lập tức trả lời. Cá nhỏ, đang lướt video nè. Thực ra Lục Gia Lương chẳng chú ý video trên mạng, nhưng bạn bè đã gửi đường link đang hot ấy cho anh chỉ lặng lẽ lưu lại, không buồn đọc bình luận. Trong lòng anh vẫn chìm đắm trong niềm vui sướng khi được Tân Ngư công khai thân phận bạn trai. Trước kỳ thi, gia đình vốn muốn cử người tới chăm sóc anh, ba bận, mẹ càng bận. Dự định nhờ cậu mợ tới trông nom, nhưng Lục Gia Lương thẳng thừng từ chối. Anh quen tự lập, vậy nên trong suốt kỳ thi, Tân Ngư buổi trưa đều qua nhà anh nghỉ. Khoảng thời gian ấy khiến anh mơ hồ có ảo giác rằng hai người đang sống chung, ngày nào cũng được gặp. Anh càng mê đắm sự thân mật đó và bắt đầu vẽ ra tương lai chung. Trước hết, đương nhiên là xác lập quan hệ. Anh đặt trước hoa, bánh và bữa tối ở nhà hàng, còn tỉ mỉ chọn quà. Định tối hôm thi xong sẽ đưa Tân Ngư đi ăn. Cô cũng đã gật đầu đồng ý, nào ngờ cô lại hang máu, nhận luôn trước ống kính, còn bị ba cô bắt gặp, thế là kế hoạch phải rời. Nhưng đó cũng là niềm vui bất ngờ. Anh không còn là bạn tốt Lục Gia Lương, mà là bạn trai Tân Ngư. Có được thân phận quang minh chính đại, anh càng danh chính ngôn thuận, đòi hỏi tối nhất định phải video cô, thậm chí không cho cô tắt máy. Cứ để màn hình bật rồi ngủ. Tần Ngư hễ tỏ ý không vui, anh liền tủi thân, ai bảo mới xác nhận quan hệ mà đã lạnh nhạt không chịu gặp. Biết mình có lỗi, thi xong là ba dẫn cô về quê. Đêm đêm cô trùm chăn ôm điện thoại nóng bức như hấp hơi, không cho tắt thì thôi đành. Lục Gia Lương tự giác lo luôn tiền điện thoại, yêu xa tốn data lắm. Vừa đặt chân về Đồng Thị, anh lập tức hẹn cô tới nhà hàng đã đặt, chính thức mở đầu cho tình yêu. Tay trái cô ôm bó hoa, tay phải được anh nắm chặt. Chuỗi vòng tay lựu đỏ quấn quanh cổ tay mảnh mai, đó là quả anh mua bằng học bổng, hai con cá chép bằng vàng tròn trịa, giữa là hạt. May mắn, lấp lánh, chuỗi đá lựu tím đỏ ôm lấy, càng làm cánh tay trắng muốt thêm nổi bật. Bàn tay dính mồ hôi nhưng anh vẫn chẳng buông, vì đó là đãi ngộ, dành cho bạn trai, anh cười lộ hàm răng trắng. Gương mặt ôn hòa bỗng lộ chút ngốc nghếch tuổi thiếu niên. Bó hoa cuối cùng để ở nhà Lục Gia Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngư chỉ mang theo gốc hướng dương, CMV, bình bên giường, sắc vàng rực rỡ hệt như tình cảm nồng nhiệt chân thành của anh. Hoa hướng dương vẫn kiên cường nở. Tần Ngư gạt suy nghĩ, nhìn màn hình. Lục Gia Lương kể anh hẹn vài người bạn thân lên vùng quê nướng BBQ, hỏi cô khi nào rảnh cùng đi. Cá nhỏ, được nha, em rảnh lắm. Anh cong mắt, gõ. Tiểu Lục công chúa, vậy xin hỏi công chúa cá nhỏ, bây giờ có rảnh cho bạn trai gặp mặt không? Tần Ngư dúi nửa bên mặt vào thú bông, lẩm bẩm. Công chúa là anh mới đúng. Anh chàng hoàng tử bé cần dỗ rảnh đây này. Cô lắc đầu, hai bàn chân bắt chéo đong đưa sau lưng. Công chúa không dễ gặp đâu, phải xem lịch trình đã. Lục Gia Lương đã thay đồ, vừa đi ra ngoài vừa dán mắt vào điện thoại. Suýt trượt chân, người đi đường lắc đầu, thanh niên bây giờ nghiện smartphone thật. Tiểu Lục công chúa, vậy bạn trai có đặc quyền không? Tần Ngư Lan một vòng, nhớ mấy ngày nay anh suốt ngày. Bạn trai, nghe có vẻ khoe khoang nhưng lại khiến cô thấy được trân trọng. Cá nhỏ, vẫy khăn tay, JPG, đến đi, một bàn tay vô hình như lôi trái tim anh ra khỏi lồng ngực, Lục Gia Lương thấy đạp xe sẽ quá chậm, bèn bắt taxi thẳng tới dưới chung cư cô. Tần Ngư đã thay quần áo, chạy ù xuống, ban ngày cư dân qua lại đông, hai người đi trước sau. Vừa ra khỏi cổng, Lục Gia Lương dừng, ngoảnh lại. Tần Ngư hiểu ý, chạy mấy bước, lao vào vòng tay anh đang mở rộng. Cách Chương.